Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 30. Khoảng cách đảo Tinh Châu và Ly Kính Quốc không tính là xa. Vốn dĩ hoang đảo không hề có dấu chân người, bỗng nhiên bắt đầu xây dựng rầm rộ. Tất nhiên sẽ đưa tới lời bàn tán của mọi người xung quanh. Đều nói chủ nhân trên đảo nhìn anh tuấn hào hoa, phú quý, ngay cả gia tài bạc vạn, thân phận cực kỳ thần bí. Vừa nghĩ liền biết, tương lai nhất định là phải làm việc lớn. Rất đáng giá thừa dịp bây giờ nhanh chóng đưa nữ nhi tới cửa kết thân. Cũng có thể sẽ có một ngày thăng quan tiến chức. Mà cũng có người nói, chủ nhân sau màn này, tuy là hào hoa phú quý, nhưng tính tình lại cực kỳ thô bạo, tàn ác. Lúc trước là có phu nhân, về sau cũng không chịu nổi đánh chửi, mang theo nhi tử vừa đầy tháng, lén lút chạy trốn. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn bật vô âm tín, sợ là đã sớm chết ở trên biển. Đoạn ra một bên rửa chén đĩa, một bên ở trong lòng nghĩ. Từ hải đảo chạy trốn, không nhà để về, lại mang nhi tử đầy tháng, nữ tử đại sở. Chẳng lẽ là người nhị ca cứu từ trong miệng mãnh hổ lúc trước? Nói không chừng là thật à? Càng nghĩ càng có khả năng. Trong lòng Đoạn Dao kích động, vừa mới thất thần một cái, bát đĩa trong tay đã ngã vào trong thùng, loảng xoảng vỡ nát. Ôi trời! Lão bản vội vàng chạy đến kiểm tra, dậm chân nói. Tay chân sao lại bất cẩn như thế? Xin lỗi, xin lỗi. Đoạn Dao vội vàng xin lỗi. Ta lập tức thu dọn ngay. Tổn thất trừ vào tiền công là được. Không cần. Có người sau lưng nói. Ta bồi cho hắn. Đoạn Dao bỗng nhiên quay đầu lại. Sở Uyên cười cười, đặt một tấm ngân phiếu lên trên bàn. Có đủ không? Đoạn Dao cằm nín. Đủ đủ đủ. Lã bản mừng rỡ. Hắn vốn dĩ là người sở quốc. Tất nhiên biết được tấm ngân phiếu này xuất từ ngân khố Nhật Nguyệt Sơn Trang. Danh dự vô cùng tốt. Cầm đến nơi nào cũng có thể đổi bạc. Vì vậy vội vàng nhận. Lâu như vậy không gặp. Sao trả trộn thành nghèo túng như vậy? Sở Uyên trêu ghẹo. Lấy khăn mùi xoa ra, bước lên, lau khô hai tay ướt nhẹp của Đoạn Dao. Đoạn tiểu vương gia lần thứ hai rất muốn khóc lớn. Tuy rằng, thế nhưng, tẩu tử... Từ Không Duệ cũng ôm ván giặt đồ nhảy xuống thuyền. Phía sau là Nam Ma Tà, Tứ Hỷ, cùng với một nữ tử chem lụa mỏng trên mặt, chính là Cẩm Nương. Được rồi, trở về nơi ở trước đi, Sở Uyên nói. Nơi này không tiện nói chuyện. Đoạn Dao gật đầu. Nếu thân phận là người giúp việc, không nhà để ở, nơi ở tất nhiên không thể quá tốt. Chính là một tiểu viện ngư dân lụi bại. Vẫn là bà Thẩm Thẩm yêu thích hắn lớn lên tuấn tú lại dẻo miệng, nghĩ có thể chiều tới cửa thành con rể, mới nguyện ý cho ở miễn phí. Đoạn Dao rót mấy chén trà bước ra, sau đó liền kéo băng ghế nhỏ ngồi xuống. Hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, rõ ràng mười mươi bàn giao. Ca ca vẫn chưa trở về, Sở Uyên nói. Ta biết. Đoạn Dao liền kính nghị. Ván giặt đồ có thể giữ lại tương lai dùng. Sở Uyên tán thành. Được. Nam Ma Tà và Tứ Hỷ đều im lặng. Trong lòng Tư Không Dệ tính toán. Có lẽ mình nên ra ngoài mua thêm vài tấm. Dù sao giá cũng rẻ. Huỳnh đệ tốt. Nói nghĩa khí. Người phải quỳ. Ta liền mua. Tỉnh thầm ý nặng. Khiến cho người khác vô cùng động dung. Trên hoàng đảo, Đoàn Bạch Nguyệt đang đứng trên đài luyện binh. Nhìn binh lính phía dưới biến đổi trận pháp. Vào giờ phút này, hắn ngược lại là tự đánh lòng phải cảm tạ sư phụ. Tâm pháp tập nhiều ra, rồi lại tự mình sáng tạo một môn. Cho dù là người biết rõ võ công chiêu thức của mình, cũng không ai có thể phát giác ra dị thường. Nội lực tả môn đến cực điểm, động chút tâm tư cộng thêm biến hóa. Luyện chẳng khác nào là đang tự phế công phu của mình. Tương lai nếu như thật sự khai chiến, những người này làm đội tiên phong, ngược lại cũng bớt việc. Vương giáo đầu, buổi trưa một thủ vệ tiến lên bẩm báo. Chủ tử đến. Đến rồi ư? Đoàn Bạch Nguyệt nhíu mày. Đúng vậy. Thủ vệ nói, còn dẫn theo vài vị khách nhân. Đoàn Bạch Nguyệt theo hắn một đường xuống đài luyện binh, đi tới bến cảng, nhìn đến tột cùng. Sở Hạng xa xa đi về phía bên này, bên cạnh còn có một người. Thân hình lọng cọm, mang mặt nạ màu đen. Chính là Cửu Kích, bị đánh rớt xuống vách núi ngày đó. Không ngờ tới lại gặp được hắn ở chỗ này. Bước chân Đoạn Bạch Nguyệt khựng lại một chút. Sở Hạng cười nói. Vương giáo đầu. Còn tưởng rằng tháng sau chủ tử mới có thể đến. Đoạn Bạch Nguyệt hơi cúi đầu, tầm mắt dịch khỏi người Cửu Kích. Vừa vặn có bằng hữu muốn đến, Sở Hạng nói. Vị này chính là Cửu tiên sinh, cũng là cao thủ hạng nhất võ lâm Trung Nguyên. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Cửu tiên sinh tương lai cũng sẽ lưu ở chỗ này. Vậy cũng không phải, Sở Hạng nói. Thực không dám giấu giếm. Lần này đến đây, có chuyện muốn thương nghị với vương giáo đầu. Chuyện gì? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Vài ngày nữa, Cửu tiên sinh sẽ đi vòng trở về đại sở. Sở Hạng vừa đi vừa nói. Không biết vương giáo đầu nguyện đi cùng không? Đoạn Bạch Nguyệt bất ngờ hỏi. Bây giờ ư? Ta biết sự quốc đối với vương giáo đầu mà nói là nơi thương tâm, Sở Hạng nói. Chỉ là muốn thành đại sự, ân oán vẫn là gác qua một bên mới tốt. Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi. Vì sao phải đến đại sở? Vương giáo đầu cũng không phải người ngoài. Sở Hạng liếc nhìn Cửu Kích. Này kế hoạch của ngươi, không cần che giấu. Được. Cửu Kích gật đầu, sau đó nhân tiện nói. Đoạn thời gian trước nhận được tin tức, Hoàng đế Sở Quốc gần đây không ở trong cung. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, đi nơi nào? Tựa hồ là Giang Nam, tựa hồ là Tây Nam, hành tung khá là bí ẩn. Cửu Kích nói, chỉ là không tra được cũng không sao. Mặc kệ đi nơi nào, đường trở về Vương Thành tổng cộng cũng chỉ có vài cái như vậy. Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày. Cửu Kích lại nói, sát thủ lúc trước đã phái tới đại sở, bất quá bên cạnh Sở Uyên, cao thủ như mây, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chỗ sơ suất. Cơ hội hiếm có, cho nên lần này ta đích thân lên phía Bắc, mai phục lại tất cả con đường phải đi qua trở về Vương Thành. Nghe nói vương giáo đầu võ công cao cường, cho nên liền đến hỏi một câu, có muốn đi cùng không? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, người muốn ám sát hoàng thượng? Vương giáo đầu cũng là người thông minh, nghĩ đến không đến mức cho tới bây giờ, hoàn toàn không đoán ra những binh mã lương thảo này. Dự trữ sẵn tương lai là muốn đối phó ai? Sử Hạng dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, chỉ dựa vào những nhân mã này? Sở Hạng cười nhạo. Vương giáo đầu, chẳng lẽ cho là địa bàn của ta chỉ có mảnh hoang đảo này và Tinh Châu? Đoạn Bạch Nguyệt chần chừ một lát, sau đó nói, ta đi. Rất tốt, cuộc đời bản vương thích nhất chính là người xảo khoái như ngươi. Sở Hạng vỗ vỗ bả vai hắn. Cứ yên tâm, chờ sau khi chuyện thành công, quốc cảnh bên trong đại sở kia, ai đã từng phụ vương giáo đầu? Quản hắn là vương công quý tộc hay là cao thủ giang hồ, mặc cho giết, mặc cho lăng trì. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Được. Hai ngày sau, một chiếc thuyền đầu nhọn màu đen rời khỏi hoang đảo. Đoạn Bạch Nguyệt như trước bị che hai mắt lại. Bất quá, lần này chạy ra khỏi khu sương mù, nhưng chỉ dùng thời gian một ngày một đêm. Nghĩ đến lúc trước khi lên đảo, thuyền lớn hẳn là ở trên mặt biển, nhiễu không ít vòng tròn mê hoặc mọi người, mới có thể bỏ ra chỉnh 10 ngày. Cửu Kích vẫn luôn ngồi ở trong khoang thuyền, khép hở hai mắt luyện công, ngày thường cũng sẽ không nói nhiều. Sáng hôm nay, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, Tinh Châu ở nơi nào? Hồi vương giáo đầu, cách nơi này còn có 3-4 ngày đường. Người chèo thuyền biết hắn là tâm phúc trước mặt Sở Hạng, bởi vậy thái độ rất cung kính. Đi về phía đông bắc là được. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, quay người đi vòng trở về khoang tàu. Cửu Kích mở hai mắt ra. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi đối diện hắn nói, Cửu tiên sinh, vương giáo đầu tìm ta có chuyện gì? Cửu Kích hỏi, người ám sát Sở Hoàng đều đến từ nơi nào? Đều là người của chủ tử, 18 tên sát thủ bí mật huấn luyện ở trên đảo nhiều năm. Là khi nào bị phái đến Sở Quốc? Nửa tháng trước. Có liên quan đến võ lâm Trung Nguyên không? Cửu Kích lắc đầu. Không có, hành động đã thất bại qua một lần. Người ngoài vô căn cứ, người một nhà còn tin được. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Ngoài ra có kế hoạch ám sát không? Cửu Kích bất mãn nhíu mày. Vấn đề của vương giáo đầu tựa hồ có hơi nhiều. Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Nếu đáp ứng hành động, đương nhiên phải hỏi rõ chút. Cửu Kích nhắm mắt lại lần nữa. Nếu như vương giáo đầu còn muốn biết chuyện khác, tương lai tìm cơ hội hỏi chủ nhân là được. Thứ cho tại hạ không thể trả lời. Vừa dứt lời, nơi cổ liền truyền đến một trận cảm giác mát mẻ. vì vậy đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt Đoạn Bạch Nguyệt như đao, trong lòng Cửu Kích biết có biến, hai tay cũng đã không thể động đậy. Trong máu dường như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, từng chút chỉ còn sót lại chi giác. Đoạn Bạch Nguyệt ném cổ trùng trong tay đi, giơ tay tháo mặt nạ của mình ra. Cửu Kích nhìn thẳng hắn, đáy lòng chợt lóe lên một tia bối rối. Con người ẩn giấu trong tấm mặt nạ màu bạc, không còn là lảng tránh nhát gan lúc trước nữa. Rất bình thản. Đổi lại là một sát ý dữ tợn, mắt đỏ như máu, giống như đã từng gặp qua, cùng thời điểm ngày đó ở vách núi giống nhau như đúc. Tây Nam Vương, Cửu Kích gian nan mở miệng. Đoàn Bạch Nguyệt nói, bị thiên nhĩ xâm nhập vào trong máu, sống đến bây giờ không hồ đồ, người cũng coi như là một trong những cao thủ dùng độc. Cửu Kích hơi khó thở, chống đỡ hỏi, vì sao? Đoàn Bạch Nguyệt nói, bởi vì ngươi không biết tự lượng sức mình. Cửu Kích ngã quỵ trên đất, há miệng thở dốc, rất nhanh liền rơi vào một mảnh tăm tối. Thuyền thay đổi buồm, một đường ngày đêm không ngừng chạy tới Ly Kính Quốc. Trong tiểu viện ngư dân, Sở Uyên đang lật xem một xấp giấy trước mặt, đều là tin tức chạy qua mấy ngày nay Đoạn Giao thăm dò được. Đảo Tinh Châu, Phỉ Miễn Quốc, cùng với Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức. Nam Ma Tà cười ha ha, bưng một bát trứng hoa tiểu gõ cửa. Thiếu gia, Sở Uyên cũng không ngẩng đầu lên. Ta không quay về. Không phải, Nam Ma Tà ngồi ở đối diện, tận tình khuyên nhủ nói. Sư phụ thề với ngươi, đợi đến khi tên tiểu tử chết tiệt kia vừa lộ diện, ta sẽ trói lại đưa đến Vương Thành, chuyện gì cũng không cho phép hắn làm. Lúc này sự kiên trì của ta, quyết không đứng sai đội ngũ, có được không? Sở Uyên nói, không lấy được thiên thần xa, ta sẽ không đi. Nam Ma Tà nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng nhìn đại sở. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý. Nói là lấy thiên thần xa, nhưng trên thực tế là chiến sự sở quốc đối với Phỉ Miễn Quốc. Việc này không phải chuyện nhỏ. Câu cửa miệng nói rất hay. Một nước không thể một ngày không có vua. Sự vụ trong triều phức tạp, vạn dân muôn dân còn đang ngẩng đầu ngóng trông thiên tử trở về triều. Hiện tại, đều đã biết được tung tích thiên thần xa, thì xác định Phỉ Miễn Quốc và phản đảng cùng một ruột, cũng có thể trở về Vương Thành, quang minh chính đại điều binh khiển tướng. Cần gì phải ngự giá thân chinh? Hoàng thượng nói có đúng không? Đoạn Giao nằm úp sấp ở ngoài cửa nghiêm túc nghe, phi thường cảm động. Lúc này cư nhiên sư phụ một chữ cũng không nói sai, ngữ điệu cũng rất hùng hồn, khiến người ta khá là vui mừng. Nam Ma Tà vẻ mặt tươi cười, xoay người, ngập tràn mong đợi. Sở Uyên cầm để ở trên bàn, đang ngủ say như chết. Nam Ma Tà căm nín. Tư thế ngủ này vẫn là gặp qua lúc Giao Nhi 8 tuổi. Thế nào rồi? Thấy hắn ra cửa, Đoạn Giao và Tứ Hỷ trong sân đồng loạt hỏi. Nam Ma Tà vẻ mặt tiểu tụy, vẫy tay kêu tiểu đồ đệ lên. Tương lai người cưới vợ, nhất định phải tìm một người biết lắng nghe khuyên nhủ. Hai mắt Đoạn Giao tràn ngập đồng tình. Ồ! Tứ Hỷ công công cũng thấy đau đầu. Đoạn Vương gia này, nếu là vẫn luôn chờ ở Phỉ Miễn Quốc, Hoàng thượng vẫn còn phải chờ. Ban đêm ánh trăng thanh lãnh, sau khi Đoạn Giao dỗ dành sư phụ xong, liền duỗi tắt lưng mệt mỏi trở lại tiểu viện của mình. Khi đẩy cửa lại nghe phía sau có tiếng xé gió, vì vậy theo bản năng cúi người tránh thoát, trở tay phóng ra một loạt phi tiêu. Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười. Ám khí ngược lại là làm không tệ. Ca! Đoạn Giao trợn mắt lên. Sao ngươi lại tới đây? Tình huống có biến, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Cửu Kích ở trong tay ta, Tinh Châu này tạm thời không cần thủ nữa. Người mang theo hắn lập tức xuất phát trở về Tây Nam. Sau khi giao người cho sư phụ, lại lệnh Đoạn Niệm mang theo tất cả sát thủ trong phủ lên phía Bắc, bảo vệ ba quan đạo trở về Vương Thành. Sở Hạng đã phái người đi ám sát Hoàng thượng, tình thế nguy cấp, đoạn đường này ngươi phải khổ cực rồi. Đoạn Giao ho khan. Đoạn Bạch Nguyệt kẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Đoạn Giao chỉ về phía sau hắn, cẩn thận nói. Ngươi có thể tự mình nói với Hoàng thượng. Đột nhiên, toàn thân Đoạn Bạch Nguyệt cứng ngắc. Đoạn Giao rụt cổ, dè dặt xoay người trở về gian phòng của mình, đồng thời nháy mắt đóng cửa lại, lập tức chồm lên khe cửa nhìn lén. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có từng trận tiếng sóng biển. Sở Uyên nói. Ngươi dự định nhìn chằm chằm cánh cửa kia bao lâu? Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt tay, cắn răng nhảy lên nóc nhà. Tư Không Duệ cũng muốn tới nghe lén, bèn lách người vào trong phòng. Đoạn Giao mở cửa ra một chút, vẫy tay để Tư Không ca ca chen vào, đồng thời hùng hồn chia cho hắn một nửa khe cửa. Sở Uyên nói, tiếp tục chạy à? Đoàn Bạch Nguyệt như trước đưa lưng về phía hắn. Người vốn dĩ đẹp cỡ nào? Sở Uyên từng bước đến gần hắn. Mặc dù là khuôn mặt này chưa bị hủy, có thể khiến thiên tử đại sở vừa gặp đã thương. Đoàn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại. Người không muốn gặp ta, ta cũng không ép ngươi. Sở Uyên dừng bước, đứng ở sau lưng hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, nhiều năm như vậy vẫn luôn là ngươi ép ta. Ta khi nào cưỡng bách qua ngươi một lần? Trong lòng Đoạ Bạch Nguyệt một trận ngộp đau. Trở về Tây Nam đi. Một lúc lâu sau, Sở Uyên lạnh lùng nói. Thiên thần xa ta sẽ lấy cho ngươi. Sau đó chúng ta liền không ai nợ ai. Nam Hải này, tương lai sẽ ra sao? Tương lai của ta sẽ ra sao? Cũng không liên quan gì tới ngươi nữa. Đôi môi Đoạ Bạch Nguyệt run rẩy, nhưng thủy chung cũng không thể thốt lên được một chữ, được. Đoạn Giao ở trong phòng sốt ruột. Ca mình là chúng ta hả? Tới nước này rồi, giả trang hũ nút gì nữa? Chẳng lẽ không phải là nên khóc ròng ròng, ôm lấy tẩu tử? Coi như trên người có độc không thể ôm, cũng phải khóc thành tiếng, giải thích nguyên do. Dù sao trong tiểu thoại bản đều viết như thế. Tư Không Duệ tiếc hận. Đáng tiếc, bản giác đồ đều đang ở trong phòng ta. Không được, phải nghĩ một biện pháp. Đoạn Giao đứng lên. Ta hơi gấp, ngươi nghĩ đi. Được, Tư Không Duệ tư thế nhìn thấy có đủ. Đáp ứng thẳng thắn như vậy, Đoạn Giao ngược lại hơi sững sờ. Có được không đó? Kệ nó, Tư Không Duệ đẩy cửa ra. Dù sao cũng không thể kém hơn tình hình bây giờ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Này này này, Đoạn Giao kinh hãi đến biến sắc, giơ tay muốn kéo người lại. Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm, gần đây đầu óc Đoạn huynh có chút vấn đề á. Tư Không Duệ nói ra lời kinh người, vẻ mặt thành khẩn. Hắn nổi điên. Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt tái nhợt, đánh hắn một quyền trở lại. Tư Không Duệ che ngực ho khan. Còn có phải là huynh đệ không? Đoạn Giao nhanh chóng đóng cửa lại. Đối với tương lai rất bi quan, bởi vì bất kể là ca ca ruột thịt hay là Tư Không ca ca, thoạt nhìn cũng giống như là đầu có tật xấu. Sở Uyên xoay người ra khỏi tiểu viện, gió biển rất lớn, cũng rất lạnh. Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trong viện hồi lâu. Tư Không Duệ và Đoạn Giao ngồi sổ ở phía sau cửa, than thở, mắt to chừng mắt nhỏ. Đổ đệ ngốc. Thời khắc bình minh, Nam A Tạ ở phía sau hắn nhắc nhở. Hoàng thượng phải ra rời bến, người còn không ngăn cản. Đoạn Bạch Nguyệt khàn khàn giọng. Lúc trước một lòng sở cầu, đơn giản để cho hắn quên mất ta. Hiện tại cầu người được người, vì sao lại phải ngăn cản? Nếu là quên mất ngươi, có thể tìm một người hảo hảo sinh sống lần nữa. Vậy quên cũng liền quên, Nam A Tả nói. Nhưng nếu có thể tìm một người lần nữa, vậy vì sao phải hết lần này tới lần khác tự mình xuôi nam? Thậm chí không tiếc lái thuyền rời bến. Hắn là vua một nước, hơn nữa còn là vua của một nước phải ghi danh sử sách. Có thể ở trong lòng hắn, người thậm chí còn quan trọng hơn Giang Sơn xã tắc. Đoạn Bạch Nguyệt cắt gào siết chặt hai tay. Rốt cuộc Đoạn huynh đang nghĩ gì? Tư Không Duệ quả thực nghĩ mãi không ra. Cô không phải hoa khôi, mặt hủy thì đã sao? Ta cũng không ghét bỏ hắn. Đoạn Giao nói. Có thể trên người ca ca mang độc. Tư Không Duệ nói. Vậy ít nhất có thể nhìn xa xa. Đoạn Giao nói. Chẳng nhẽ nhìn cả đời. Tư Không Duệ nói. Hoàn hoàn hỉ hỉ, nhìn người trong lòng cả đời. Cùng bị người trong lòng chọc tức chạy, oán cả đời, cái nào tốt hơn? Đoạn Giao tiếp tục nhìn ngoài cửa nói. Nhưng sư phụ đều nói, lúc này hoàng thượng đi, nói không chừng có thể đã quên ca ca, một lần nữa tìm người khác sinh sống. Tư Không Duệ hỏi, vậy nếu là không thể quên được thì sao? Đoạn Giao kiên định nói, có thể quên, ca ca liền cảm thấy hoàng thượng có thể quên. Coi như hiện tại không thể, hơn 10 năm, 8 năm cũng có thể. Tư Không Duệ nói, hiện tại đã trải qua 3-4 năm, hoàng thượng vẫn như trước không tiếc vì Đoạn huynh huy binh xuôi nam. Dựa theo suy tính như vậy, ít nhất phải thêm 10 năm mới có thể đem yêu hận trong lòng bỏ xuống một chút. Lại qua thêm 10 năm mới thật sự có thể bỏ xuống hoàn toàn. Vậy một đời liền đã trôi qua hơn một nửa. Có thể chấp nhận một người hơn nửa đời coi như đã hoàn toàn bỏ xuống, muốn tìm một người thật tâm thích một lần nữa, tại trong thâm cung kia, sợ cũng không dễ dàng. Kết quả tốt nhất, đơn giản chính là thời điểm khi già hoàn toàn tỉnh ngộ, rộng rãi tuyển tú nữ rồi rào hậu cung, làm hoàng đế ngày ngày sống mơ mơ màng màng. Nếu như Đoạn huynh có thể đợi được ngày đó, chắc chắn nhất định sẽ khá là vui mừng. Đây đã tính là không tồi rồi, Đoạn Dao bĩu môi. Nếu là cả đời cũng không thể quên được, đó mới gọi là thảm. Mặc kệ là yêu hay là hận, cũng là một người. Yêu nhìn không được, hận đánh không được, uất ức mà chết. Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt một mảnh hỗn độn, xoay người lao ra khỏi tiểu viện. Đoạn Dao và Tư Không Duệ đập tay một cái. Nam Ma Tà cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, Tứ Hỷ Công Công giúp hắn bọc kỹ quần áo. Bên ngoài gió lớn, trở về thôi. Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn bến cảng càng ngày càng xa, đáy mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Tứ Hỷ Công Công ở trong lòng thở dài. Sở Uyên khép hở hai mắt, cuối cùng xoay người trở về khoang thuyền. Một lát sau, thân thuyền bỗng nhiên hơi rung động. Tứ Hỷ Công Công ở bên ngoài kinh ngạc thốt lên. Tây Nam Vương! Sở Uyên không chút do dự, lạnh lùng nói. Người đâu? Bắt thích khách! Thiên tử Hạ Nam Dương, mặc dù là cải trang, cũng sẽ có không ít hộ vệ âm thầm đi theo. Đoạn Bạch Nguyệt đương nhiên sẽ không giao thủ thật sự, muốn lắc mình né tránh, nhưng ngược lại bị bức ép đến góc. Vì vậy, Tứ Hỷ Công Công liền trơ mắt nhìn đuôi tàu loạn thành một đống, trong lòng sốt ruột. Này nếu là Tây Nam Vương thật sự bị thương, cuối cùng người đau lòng còn không phải là hoàng thượng sao? Tội gì phải tự làm khổ mình? Cẩm Nương cũng ở trên chiếc thuyền này. Vốn dĩ nàng đang ở tiểu viện ngư dân, chuẩn bị điểm tâm hôm sau cho mọi người. Đang dự định trở về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên Tứ Hỷ Công Công liền tới thông báo. Nói là kế hoạch thay đổi, hoàng thượng muốn lập tức khởi hành đến Phỉ Miễn Quốc. Cũng là không kịp hỏi nhiều, vội vội vàng vàng cùng nhau lên thuyền. Trận này đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, phản ứng đầu tiên chính là có thích khách. Nàng cũng có công phu quyền cước, ở cửa sổ thấy Tứ Hỷ còn đứng ở một bên nhìn, lo lắng hắn sẽ bị thương, liền đi ra ngoài kéo hắn trở vào trong khoang thuyền. Lại vừa vặn thấy Đoạn Bạch Nguyệt, vì vậy trong lòng sửng sốt hỏi. Là vương gia? Đúng vậy, Tứ Hỷ Công Công than thở. Sao hoàng thượng còn không mau kêu dừng lại? Này cũng đã đánh hơn nửa nén nhang, thuyền cũng phải tản đi. Hoàng thượng, Cẩm Nương khó hiểu, nhìn vào khoang thuyền. Là Đoạn vương gia đến. Lúc trước vẫn luôn đi tìm được rồi, vì sao lại vô duyên vô cớ đánh nhau? Đám ảnh vệ này thiếp thân bên cạnh Sở Uyên đã lâu, mặc dù không biết quá nhiều ẩn tình bên trong, nhưng cũng biết quan hệ giữa Hoàng thượng và Tây Nam Vương tuyệt đối không giống như là không đội trời chung mà bên ngoài vẫn đang truyền. Vì vậy, thời điểm đánh nhau cũng không xuất toàn lực. Cẩm Nương tất nhiên là kính trọng Sở Uyên, nhưng dù sao trong lòng cũng là hướng về phía Đoạn Bạch Nguyệt, sợ hắn sẽ chịu thiệt. Mắt thấy thế cuộc giằng co, đơn giản thừa dịp thời khắc thâm thuyền lay động, làm bộ trượt chân, lọt vào trong biển. Nàng theo Sở Hạ sinh sống ở ngoài hải đảo nhiều năm như vậy, kỹ năng bơi vô cùng tốt, mà Đoạn Bạch Nguyệt và Tứ Hỷ thấy thế lại giật nảy mình. Sở Uyên nghe thấy động tĩnh, tựa hồ có chút không đúng, cuối cùng vén rèm lên bước ra. Đoạn Bạch Nguyệt phóng người xuống nước, cứu nàng lên. Đa tạ vương gia. Ban đêm trời lạnh, môi Cẩm Nương run cầm cập, nhìn qua gần như hôn mê. Tứ Hỷ lấy ra áo choàng bao lấy nàng. Trên thuyền đều là nam tử, chiếu cố không tiện thì thôi. Càng ngay cả một thùng nước nóng cũng không có. Sở Uyên đưa qua một bình thuốc trị thương hàn, mặt không chút thay đổi nói. Trở về tiểu viện. Dạ, người chèo thuyền vội vàng thay đổi phương hướng, đi vòng trở về Ly Kính Quốc. May mà chưa đi được bao lâu, chờ đến khi trở lại nơi ở, trời đã tảng sáng. Làm sao vậy? Nam Ma Tà và Đoạn Sao, cộng thêm Tư Không Duệ, ba người, vốn dĩ còn đang thương lượng là phải chuẩn bị một chiếc thuyền đồng thời chạy theo ra biển. Hay là nghĩ biện pháp đến Tinh Châu nhìn trước, lại không ngờ được Hoàng thượng đã trở lại. Chẳng lẽ ca ca thật sự có tiền đồ như vậy? Trong lòng Đoạn Dao nhất thời tràn ngập vui sướng, bất quá cũng vui sướng không được bao lâu. Cẩm Nương không cẩn thận rơi xuống biển, Đoạn Bạch Nguyệt nói, đi nấu chút nước nóng, lại đưa chút thuốc trị phong hàn và nước canh. Thực sự không được, thì tạm thời tìm một thím tới chăm sóc trước. Được được được, Đoạn Dao nhanh chóng ra cửa. Nam Ma Tà và Tư Không Duệ cũng chia nhau đi làm việc. Ảnh vệ đưa Cẩm Nương vào trong phòng. Trong sân chỉ còn lại hai người, Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt. Sở Uyên nói, xoay qua chỗ khác. Đoàn Mạch Nguyệt dừng lại chút hỏi. Vì sao? Mặt nạ quá xấu. Xấu hả? Nhìn bóng lưng hắn, ngực Sở Uyên kịch liệt phập phồng, gắt gao siết chặt nắm đấm, rất muốn cầm lấy ván giặt đồ bên cạnh, điên cuồng đánh người một trận trước. Đánh kiểu không phân tốt xấu, đánh thành loại đầu heo kia. Người phía sau thật lâu không nói lời nào, Đoàn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước. Ta có thể quay lại không? Sở Uyên đáp. Ban thưởng ngươi một trượng hồng. Đoàn Bạch Nguyệt nhận thua. Ta không xoay lại là được. Sở Uyên tiếp tục không sóng không gió nói. Cẩm Nương là người của Sở Hạng, nàng sinh sống ở Phỉ Miễn Quốc vài năm. Tuy nói không biết nơi vào ở đâu, nhưng đại thể cũng có thể làm người dẫn đường. Thủy quân đại sở đã chờ xuất phát, sau khi lấy được thiên thần ra, chậm sẽ đưa đến đại lý. Lời chỉ có nhiêu đó, Tây Nam Vương nghe xong có thể đi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Thiên thần xa tại hoang dã Vân Đỉnh. Sở Uyên nhíu mày. Ngươi còn biết những gì? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Chuyện biết được không ít, thế nhưng phải từ từ nghĩ. Câu nói này dường như vẫn thiếu đòn giống như năm người tuổi ấy. Sở Uyên không nhịn được, liền liếc nhìn ván giặt đồ. Đoàn Bạch Nguyệt tiếp tục nói. Mặc dù là thật sự muốn tuyên chỉ Phỉ Miễn Quốc và Sở Hạng, cũng không muốn chọn vào lúc này. Tuy nói thủy quân đại sở nhân số đông đảo, nhưng đa phần là từ Tây Bắc cải biên đến. Tác chiến trên đất liền tất nhiên là kinh nghiệm dồi dào. Hải chiến có thể sẽ chịu thiệt. Sở Uyên nói. Cho nên, lần này ta ra biển cũng mang theo một nhánh quân đội ở tại dạng đá ngầm phụ cận Bạch Tượng Quốc. Bọn họ từng chịu qua huấn luyện, tác chiến trong nước cực kỳ dũng mãnh. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Có thể có bao người? Sở Uyên nói. Sở Hạng là trăm phương ngàn kế vạch kế hoạch mấy năm, thậm chí vô cùng có khả năng khi hắn còn là hoàng tử ở Phương Thành thì đã có dự định này. Bằng không lúc trước, Lưu Phủ cần gì phải đứng ra tạo áp lực. Mặc dù là đồng ý biếm chút, cũng không đi Tây Bắc, nhất định phải đi Nam Hải. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Muốn lấy được thiên thần xa, cũng không nhất định phải đánh chính diện với Sở Hạng. Nếu biết thiên thần xa ở hoang dã Vân Định, không bằng chờ sau khi Cẩm Nương tỉnh lại, hỏi trước một chút xem nàng có biết nơi đây không, rồi định đoạt tiếp. Được, Sở Uyên đáp. Đoàn Bạch Nguyệt lại nói. Đợi đến 3 năm, 5 năm sau. Chuyện 3 năm hay 5 năm sau có liên quan gì đến Tây Nam Vương đâu? Sở Uyên lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Sau khi lấy được thiên thần xa, phiền toái còn dư lại ở Nam Dương này chính là phiền toái của một mình trẫm. Ta... Sở Uyên quay người ra khỏi tiểu viện. Đoàn Bạch Nguyệt trơ mắt nhìn bóng lưng hắn biến mất. Từ Không Duyện ngồi xổm ở nóc nhà than thở. Đoàn Bạch Nguyệt nhíu mày. Xuống đây. Từ Không Duyện nói. Nếu ta là ngươi thì sẽ đuổi theo ra ngoài. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Sau khi đuổi theo ra ngoài thì sao? Từ Không Duyện nhảy vào trong viện nói. Tất nhiên là đem hết thảy sự việc đều giải thích rõ ràng. Chuyện khác không cần nói. Ít nhất phải để cho Hoàng thượng biết được. Khi đó tại sao ngươi lại tẩu hỏa nhập ma? Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí không tiếc dùng kim tằm tuyến kéo dài tính mạng. Đoàn Bạch Nguyệt lay động nói. Ban đầu ta bị thương, cũng không có liên quan đến hắn. Từ Không Duệ chập chập. Không có liên quan đến Hoàng thượng, vậy chẳng lẽ có liên quan đến ta? Đúng vậy. Huynh Đài ơi, ngươi thật sự là có nghe rõ ta đang nói gì không? Từ Không Duệ đau khổ nghĩ. Đoàn Bạch Nguyệt vòng qua hắn, rời khỏi tiểu viện. Nam Ma Tà và Đoạn Giao đang thủ ở bên ngoài, cười tươi như hoa. Đoàn Bạch Nguyệt quyết đoán quay người đổi phương hướng, đi xa. Nam Ma Tà lo lắng. Lần này nên làm thế nào đây? Đoạn Giao gặm một quả dại trong tay. Để ta. Nam Ma Tà khó hiểu. Cái gì gọi là để ngươi? Chuyện như vậy chẳng lẽ không phải là để ca ca ngươi? Đoạn Giao một đường chạy ra cửa. Cạnh biển rất yên tĩnh. Sở Uyên đang đứng ở trên đá ngầm, nhìn phía xa xuất thần. Đoạn Giao ở phía sau hắn nói. Hoàng thượng. Sở Uyên quay người. Đoạn Giao nói. Sắp mưa rồi. Sở Uyên cười nói. Sắc trời này nhìn không giống như là sắp mưa. Đoạn Giao cũng nhảy lên đá ngầm hỏi. Hoàng thượng đang nhìn gì vậy? Tình Châu. Nơi đó không có gì đẹp mắt. Đoạn Giao nói. Phía trên tuy nói đang xây bến cảng, vẫn còn chưa có thành tựu. Bốn phía trở ngại cũng không nhiều. Nếu như có một ngày khai chiến, dựa vào chiến thuyền Hắc Thiết Đại Sở thì có thể tiến quân thần tốc, đánh thẳng một mạch. Sở Uyên nói. Đánh trận không đơn giản như vậy. Nhưng đại sở nhất định sẽ thắng. Sở Uyên cười cười, giơ tay chỉnh lại tóc cho hắn. Muốn đánh trận không? Đoạn Sào lắc đầu. Không có ai muốn đánh trận, nhưng có vài trận nhất định phải đánh. Sở Uyên nói. Cũng không đơn thuần là vì thiên thần xa, mà là vì phòng thủ biển đại sở. Dựa theo giá tâm Sở Hạng, tuyệt đối không chỉ vẻn vẹn thỏa mãn ở nơi xa xôi này tự phong là vua. Hắn vẫn luôn muốn trở về đại sở. Vậy khi nào sẽ khai chiến? Có một câu, ca ca người nói đúng. Nếu bây giờ khai chiến, Trẫm chắc chắn sẽ thắng. Nhưng tất nhiên là thương vong vô số. Nếu có thể qua thêm 3 năm, 5 năm, đem Hắc Long quân ở Đông Hải một lần nữa chỉnh biên, khi đó hải quân đại sở mới thật sự là không gì không đánh được. Cho nên lúc này, Trẫm chỉ muốn lấy được thiên thần xa, cũng không dự định chính diện tuyên chiến với Sở Hạng. Sở Uyên nói. Đoạn Dao nhíu mày. Một khi đã như vậy, chẳng phải là cho Sở Hạng thêm 3 năm, 5 năm thời gian đọ sức sao? Nhưng hải quân đại sở cũng có thể vì vậy nhiều thêm 3 năm, 5 năm huấn luyện. Sở Hạng phụ thuộc vào nhiều lắm chỉ là vốn ban đầu những năm nay và Phỉ Miễn Quốc, mà Trẫm sở hữu vạn dặm non sông. Bất kể là thuyền lương thảo hay là quân đội, cũng không phải chỉ có mấy quốc đảo Nam Dương có khả năng so sánh. Cho nên kéo dài càng lâu, đối với Trẫm mà nói, ngược lại càng có lợi. Đoạn Sao thấy chi lý, bèn gật đầu. Lúc này liền đi theo Trẫm đi. Sở Uyên mang theo hắn đi xuống đá ngầm. Lớn rồi, cũng nên học chút mưu lược quân sự cùng đạo trị quốc. Cũng không thể ở trên giang hồ đánh đánh giết giết. Đoạn Sao đáp ứng một tiếng. Được. Sở Uyên cười cười. Có muốn đến chợ xem không? Có lẽ còn có thể ăn được một bát mì sợi. Đoạn Sao nói. Có cần mang về cho sư phụ bọn họ một bát không? Nói xong lại nhỏ giọng bổ sung. Còn có ca ca. Khi hắn sinh bệnh, chỉ thích ăn mì sợi khét. Sở Uyên hỏi. Bị bệnh ư? Là bị bệnh. Đoạn Sao phồng má. Tư Không ca ca nói. Đầu óc có bệnh. Sở Uyên bật cười. Đoạn Sao cẩn thận nói. Hoàng thượng tức giận không? Sở Uyên lắc đầu. Đáy mắt Đoạn Sao tràn ngập. Ta không tin. Sở Uyên bình thản đáp. Có một số việc không nói được. Có lẽ đã tức đến đỉnh điểm. Ngược lại cảm thấy những việc khác. Bất quá cũng chỉ có như thế. Sau khi lấy được thiên thần xa, Trẫm sẽ trở về Vương Thành. Những chuyện khác, tùy hắn đi. Đoạn Sao tâm nói. Đây là đang không cần ca ca nữa. Đốt một cây nến. Đốt hai cây nến. Hay là ba cây. Đoạn Bạch Nguyệt nằm ở nóc nhà, nhìn đám mây trên trời biến hóa. Nam Ma Tà đứng ở trong viện hỏi. Đang mong đợi lão thiên gia thả một vị tức phụ xuống cho ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt giơ tay bịt lỗ tai. Hai tay Nam Ma Tà tạo thành hình cái loa, sau đó đặt ở bên miệng, lớn tiếng nói. Nghe nói hơn 20 năm trước, có người 5 tuổi còn đang đái dầm. Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng ngắc, ngồi dậy. Sư phụ! Nam Ma Tà nói. Xuống dưới nói chính sự. Chuyện gì? Vừa nãy Cẩm Nương tỉnh, nàng biết Hoang Dã Vân Đỉnh ở đâu. Nam Ma Tà đáp. Tuy nói rơi xuống nước, nhưng Cẩm Nương cũng coi như là người tập võ. Thân thể trụ cột không tính yếu. Vì vậy, chờ đến khi Đoạn Bạch Nguyệt và Nam Ma Tà đi qua, nàng đã rời giường, sắp xếp gọn gàng, đang định đến nhà bếp làm cơm tối cho mọi người. Ngồi đi, Nam Ma Tà nói. Bên ngoài nhiều quán ăn như vậy, còn sợ không có người, đám đàn ông chúng ta sẽ chết đói hết sao? Đoạn Bạch Nguyệt cũng nói. Nếu không thoải mái thì tiếp tục trở về phòng nằm đi. Nước biển kia lạnh thấu xương. Cẩm Nương nói. Ta không sao, ra mắt vương gia. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Đêm qua đa tạ. Cẩm Nương nói. Ta rơi xuống nước, vương gia cứu ta. Hẳn là ta nên đa tạ vương gia mới phải. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Người có phải là cố ý rơi xuống nước hay không, ta không biết. Bất quá lại biết, người là cố ý giả vờ hôn mê, để thuyền có thể mau chóng đi vòng trở về. Cẩm Nương đáp. Là vì vương gia tựa hồ cũng không muốn cho hoàng thượng rời đi. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh bàn đá hỏi. Nghe nói, người biết Hoang Dã Vân Đỉnh. Là tên một chỗ hải đảo. Cẩm Nương nói. Trên đảo đều là tảng đá màu đen, không có một ngọn cỏ, đôi khi còn có động đất, bởi vậy rất ít người đến. Chỉ là mỗi khi mặt trời lặn, ánh nắng chiếu trên trời sẽ đem bốn phía mặt biển ánh thành màu sắc giống như ngọn lửa. đứng ở trên đảo, tựa như cũng đứng ở đỉnh mây. Cho nên gọi hoang dã vân đỉnh, Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, ở nơi nào? Ta không biết cụ thể ở nơi nào, chỉ biết là giữa tháng 7, tháng 8, xuất phát từ hoang dã vân đỉnh, nếu là thuận buồm xuôi gió, không nhiều không ít. Khoảng 10 ngày thì có thể đến Lưu Ly Châu, Cẩm Nương nói. Tới tháng 10, tháng 11 thì không thể đi thuyền, bởi vì gió lớn, sóng hiểm. Dù cho có dùng thuyền lớn đến đâu, tốt đến đâu, cũng không có cách nào xuyên qua sóng gió. Đoàn Bạch Nguyệt khẽ gật đầu. Đa tạ. Lời này là ta vô tình nghe được trong lúc dâng trà. Lúc đó Sở Hạng đang thương nghị với người khác. Hàng năm đều có định kỳ muốn tới hoang dã vân đỉnh, nên chọn mấy tháng phân. Ven đường còn có thể thuận tiện làm chút sinh ý. Lưu Ly Châu sản xuất chén thủy tinh tốt nhất, cho nên mới có thể cố ý nhắc tới. Cẩm Nương nói. Bất quá, cọc sinh ý này về sau như là không làm thành, cũng không nghe hắn nhắc lại Lưu Ly Châu. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Giữa tháng 7, tháng 8, từ hoang dã Vân Đỉnh đi tới Lưu Ly Châu, gần 10 ngày. Mà giữa tháng 11, lại nửa bước khó đi. Biết được chuyện này, thì đã có thể suy tính ra đại thể ở đâu. Còn Lưu Ly Châu, từ Không Huỳnh ngược lại có chút mậu dịch vãng lai, có thể thăm dò tìm hiểu trước. Cẩm Nương nói. Vương gia muốn đến hoang dã Vân Đỉnh ư? Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Ta muốn đi tìm một thứ. Cẩm Nương lo lắng nói. Nơi đó tuy nói hoang tàn vắng vẻ, hẳn là có không ít trọng binh canh gác. Dựa theo tính tình cẩn thận đa nghi của Sở Hạng, nếu như để đồ vật phía trên, hẳn có thể sẽ không tùy tiện để người lên đảo mới phải. Tất nhiên trải rộng cơ quan, chạm gác ngầm. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Chuyện này bổn vương tất nhiên biết được. Mặc kệ thế nào, lúc này cũng phải đa tạ ngươi. Người khác nếu như thật sự muốn tấn công hoang dã Vân Đỉnh, nói không chừng còn phải lĩnh giáo chút chuyện. Cẩm Nương gật đầu. Vậy do vương gia phân phó. Trên chợ, Đoạn Giao và Sở Uyên ngồi ở một bên quán nhỏ, mỗi người gọi một bát mì sợi khét. Sở Uyên nếm thử một miếng, cảm thấy sinh bệnh cũng đã đủ khó chịu. Vì sao còn phải gắng gượng, tự mình ăn thứ này? Đoạn Giao cảm thấy mình rất cần phải giải thích một chút. Đầu bếp Tây Nam phủ làm, ăn ngon hơn một chút. Cũng không phải khẩu vị ca ca kỳ lạ. Một lát sau liền bổ sung. Hơn nữa, sau khi luyện xong bồ đề tâm kinh, ca ca cũng nếm không được mùi vị gì. Sở Uyên ử một tiếng, không nói nữa. Trở về thôi, Đoạn Giao nói. Lúc trước ta nói, ngày hôm nay thật sự sẽ mưa. Chân trời mơ hồ chuyển đến sấm sét, mây đen áp sát. Những quán nhỏ cạnh biển đều bận rộn dọn sạp. Sở Uyên cũng mang theo Đoạn Giao trở về tiểu viện. Tamata đang ở dưới mái hiên ngủ say như chết. Sư phụ, sư phụ. Đoạn Giao lay tỉnh hắn. Sao người lại ngủ trên đất? Cũng không biết chú ý thể diện một chút. Namata ngáp một cái. Nhìn bản đồ Nam Hải hồi lâu, buồn ngủ. Bản đồ Nam Hải? Sở Uyên hỏi. Vì sao tiền bối phải xem cái này? Namata cười khà khà đáp. Tất nhiên là có liên quan đến hoang dã Vân Đỉnh. Cẩm Nương vừa vặn biết được một vài chuyện. Thật không? Đáy mắt Sở Uyên chợt lóe lên vệt ánh sáng. Namata nói. Nếu như là vận khí tốt, lúc này có lẽ thật sự có thể tìm được thiên thần xa. Lúc trước vẫn luôn không dám nhắc tới ba chữ này, sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Có lẽ hiện nay các loại manh mối đều rõ ràng, như là ngay cả lão thiên gia cũng muốn giúp đỡ. Tuy nói đã luyện bồ đề tâm kinh, nhưng đó chỉ là khiến kim tản tuyến không thể sống lại, cắn nuốt huyết mạch, bảo vệ mệnh. Cổ trùng cứng đầu vẫn như cũ, bị trói buộc vào tâm mạch. Chỉ đợi một ngày có cơ hội sống lại. Mà một khi có thiên thần xa thì có thể dùng nội lực triệt để bước ra kim tàm tuyến. Lại nghĩ cách giải bồ đề tâm kinh, chế phục kịch độc cổ trùng. Nghỉ ngơi một năm, nửa năm, dùng mạo cũng có thể chậm rãi khôi phục. Đến lúc đó... Đến lúc đó, người chính là hoàng hậu nương nương à? Trong thư phòng, Tư Không Duệ cũng đang đỡ vai Đoạn Bạch Nguyệt, lệ nóng quanh tròng, kích động, rất kích động. Tây Nam Vương im lặng không biết nói gì. Thực sự là ngàn vạn lần không nghĩ tới. Tư Không Duệ cảm khái vạn lần, liền căn dặn. Thiên thần xa đều có, nếu ngươi là tiếp tục trốn tránh hoàng thượng, đó thật sự không thể nào nói nổi. Đoàn Mạch Nguyệt đáp, còn chưa tìm được. Ngươi còn nhất định phải chờ gạo trắng nấu thành cơm, mới bằng lòng đem bán lấy tiền. Tư Không Duệ đầu thẳng đau. Đoàn Mạch Nguyệt thở dài. Tuy nói lời ấy có chút bất kính, nhưng ta vẫn luôn không nghĩ thông suốt. Vì sao khi ngươi còn bé, Từ Không Bá Bá dù có thế nào cũng không mời một vị phù tử cho ngươi? Dầu gì cũng được lên lớp học, cũng không đến nỗi bây giờ ngay cả ví dụ cũng không biết. Ví dụ của ta thì làm sao? Từ Không Duệ nói. Nếu đổ lại là ta, lúc còn đang gieo trồng ở bên trong đất, thì sẽ đến nói giá tiền với thương hộ, cầm tiền đặt cọc sống qua ngày trước, lúc này mới không làm chính mình thất vọng. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Phụ cận Lưu Ly Châu, có hòn đảo nào quân đội có thể ẩn náu không? Sao lại nói đến chuyện Lưu Ly Châu? Vấn đề lúa và cơm còn chưa nói rõ ràng, lúc này ngươi phải nghe lời ta. Từ Không Duệ kéo lại cánh tay của hắn, thân thiết nói. Chờ sẽ có một ngày, người chiếm giữ, đứng đầu hậu cung. Đoàn Mạch Nguyệt giơ tay bổ tới mệnh môn hắn. Từ Không Duệ lắc mình né tránh, đột nhiên giơ chân đá tới. Khi hai người đánh nhau thường xuyên sẽ như vậy, dựa theo tình huống bình thường, Đoàn Mạch Nguyệt hẳn là sẽ lùi về sau ba bước để tránh mới phải. Mà trùng hợp, vào lúc này Sở Uyên cố tình giơ tay để cửa ra. Trong lòng Từ Không Duệ cả kinh, vội vàng xê dịch, xoay tròn lên trên không trung, vững vàng rơi trên mặt đất. Đã ra hỏi, các người đang đánh nhau? Tất nhiên không có, Từ Không Duệ lập tức phủ nhận nói. Đoạn huynh nói là ngột ngạt buồn chán, ta đánh quyền giúp hắn giải sầu thôi. Trung thành như vậy, rất đáng giá lập tức được Hoàng thượng ban thưởng chút gấm vóc kim ngân. Đoạn Sao trong lòng buồn bực một trận. Sở Uyên hỏi, Hoàng giã Vân Đỉnh ở nơi nào? Đoàn Mạch Nguyệt giơ tay muốn lấy bản đồ Nam Hải trên bàn, lại bị Từ Không Duệ đoạt trước một bước, vẻ mặt tươi cười, hai tay dâng lên. Nơi này, Sở Uyên đặt bản đồ trên bàn, chỉ vào một chỗ được Chu Sa khoanh tròn. Đúng vậy, Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sở Uyên vẫn đang nhìn xuống địa đồ, lông mi rất dài, đôi mắt rất sáng. Từ Không Duệ lùi về sau một bước, lùi về sau hai bước, lùi về sau ba bước, rồi bỏ ra cửa. Nam Ma Tà cũng ôm tiểu đồ đệ ra ngoài. Đoạn Giao nói, không tìm cớ ư? Còn tìm cớ gì nữa? Nam Ma Tà giúp hai người đóng cửa lại, nói, ngay tại miệng, người muốn ở lại mới sẽ kiếm cớ. Đoạn Giao bừng tỉnh, sư phụ nói rất đúng. Hai người trong phòng tất nhiên cũng nghe được lời này. Đoàn Bạch Nguyệt có chút sợ khóc sợ cười. Sở Uyên hỏi, xác định chưa? Hả? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, cái gì? Vị trí Hoàng Giã Vân Đỉnh. Vị trí Thiên Thần Xa, Sở Uyên nói. Dựa theo manh mối của Cẩm Nương, nơi này thật sự là Hoàng Giã Vân Đỉnh. Bất quá, cụ thể có phải hay không, còn phải nhờ Tư Không đi điều tra một phen. Hắn từ trước đến giờ có mộ dịch vãng lai ở Lưu Ly Châu, hỏi thăm tin tức càng dễ dàng hơn. Quân đội của ngươi ở đâu? Sở Uyên lại hỏi. Đoàn Bạch Nguyệt chỉ bản đồ. Là nơi này. Bao nhiêu người? 5.000. Đủ không? Đối phó Sở Hạng tất nhiên không đủ. Bất quá, nếu như chỉ dùng để đối phó Hoàng Giã Vân Đỉnh thì đủ. Nhóm người này là tử sĩ, công phu rất cao, cũng là cao thủ dùng độc. Ta không muốn lần hành động này sẽ xảy ra chỗ sơ suất. Thật sự không cần hải quân đại sở ư? Ta cũng không muốn xảy ra sơ suất, cho nên không cần phải lo lắng. Kế hoạch thì sao? Ta dự định để Giao Nhi mang quân Tây Nam tới nơi này trước, còn Tư Không huynh vừa vặn mượn đoạn thời gian này đến Lưu Ly Châu. Nếu là mọi việc thuận lợi, trong vòng 2 tháng hẳn là có thể công phá Hoàng Giã Vân Đỉnh, lấy được Thiên Thần Xa. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh lại nhỏ mấy phần. Sở Uyên chỉ nói, Đoàn Bạch Nguyệt vẫn nhìn hắn. Sở Uyên đứng lên, tầm mắt vẫn chưa cùng hắn tương giao. Nếu kế hoạch đã định, vậy chấm liền đi về trước. Đoàn Mạch Nguyệt nói, trời đang mưa. Một cơn mưa mà thôi. Đôi môi Đoàn Bạch Nguyệt giật giật nói, nghỉ ngơi thật tốt. Sở Uyên cười cười, xoay người trở về phòng ngủ. Đoạn Dao lau nước mưa trên mặt, quay đầu nhìn sư phụ, đồng dạng ướt nhẹp, cùng Từ Không ca ca cũng ướt nhẹp. Đoạn huynh rốt cuộc có được hay không à? Từ Không Dệ quả thực không thể lý giải được. Thời tiết mưa gió cuồng phong, cư nhiên thả người trong lòng, một thân một mình trở về. Nếu trong tiểu thoại bản viết thành như vậy, phỏng chừng Thư Phong 3 ngày có thể nghèo đến bán quần. Nam Ma Tả học tiểu đồ đệ, chống quai hàm, ngồi xổm ở nóc nhà thở dài. Sớm biết như vậy, còn không bằng về ngủ một giấc. 2 ngày sau, Đoạn Giao đi thuyền rời khỏi Ly Kính Quốc. Ngày đêm không ngừng, chạy đến chỗ phân phối chú quân. Từ Không Duệ cũng là leo lên tàu buôn, lấy nguyên cớ làm ăn đến Lưu Ly Châu. Lúc này cũng không có mang theo ván giặt đồ, toàn bộ để ở trong khu nhà nhỏ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nam Ma Tà ngày ngày không gặp người, cũng không biết đang làm cái gì. Cẩm Nương lo lắng bị người của Sở Hạng nhận ra, càng là không ra cửa một bước. Sau khi làm cơm cho mọi người xong, thì trở về phòng làm xiêm y cho nhi tử, mặt cũng không lộ. Sở Uyên thường sẽ đến bờ biển, đại đa số thời gian không hề làm gì, cũng chỉ là nhìn mây cùng chim bay ở chân trời, nghĩ chút sự tình. Đoàn Bạch Nguyệt cũng không biết chính mình có nên đi tìm hay không. Có lúc đi tìm, cũng chỉ là xa xa ngắm. Người trong lòng ngồi cả ngày, hắn liền đứng nhìn cả ngày, mãi cho đến khi hoàng hôn nặng nề buông xuống hải dã. Thị vệ đi theo nhìn ra đầu mối, cũng không bẩm báo việc này cho Sở Uyên. Dân phong trên đảo này thuần phát, một ngày lại một ngày trôi qua, ngược lại cũng rất nhanh. Thường thuyền tới Thinh Châu như cũ, cách 3 đến 5 ngày sẽ cùng nhau rời bến. Sở Uyên xa xa ước lượng số lượng súc vật và viên mộc phía trên một chút, cũng không quá để ở trong lòng. Có muốn lên đó xem một chút không? Đoàn Mạch Nguyệt ở phía sau hỏi hắn. Sở Uyên nói. Thế nào? Hôm nay cam lòng lộ diện rồi. Đoàn Mạch Nguyệt tung ra áo choàng vắt trên khuỷu tay, chặt chẽ bao lấy hắn. Sắp nổi gió rồi, đừng để cảm lạnh. Lên thuyền đến đó thăm dò thì không cần. Một thuyền hai thuyền cũng không nhìn được gì. Sở Uyên nói. Húng hồ, đều là chút vật phẩm sinh hoạt cần thiết. Coi như hắn đem Tinh Châu xây đến tráng lệ thì thế nào? Quân đội chiến thuyền và hỏa dược mới là thứ cần phải quan tâm nhất. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Bây giờ Tinh Châu vẫn tính là hoang đảo. Quân đội chiến thuyền, hỏa dược sợ là phải qua mấy năm nữa mới có thể vận chuyển. Vậy thì qua thêm mấy năm rồi nói. Sở Uyên nhảy xuống đá ngầm, đang muốn đi trở về, lại có thị vệ vội vã đến báo. Nói là trên một hòn đảo, cách Ly Kính Quốc không xa, Ly Kỳ xuất hiện một chiếc tàu buôn. Nhìn cờ xí, hẳn là tàu buôn đại sở. Hòn đảo nào? Sở Uyên hỏi. Là hoang đảo. Thị vệ đáp. Là người của chúng ta tuần tra, vô tình phát hiện được. Chỉ xa xa liếc nhìn, phía trên hình như là không có ai. Cảm thấy có chút kỳ lạ, liền về bẩm báo cho hoàng thượng trước. Có phải là gặp hải tặc không? Sở Uyên hỏi. Vùng này thương lộ phồn vinh, sẽ không có hải tặc, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Để ta đi xem thử. Chậm cũng đi. Thị vệ lo lắng nói. Hoàng thượng, chiếc thuyền kia nhìn thật sự rất tà môn, vẫn là để thuộc hạ đi đi. Một chiếc thương thuyền mà thôi, kỳ lạ hơn nữa thì sao? Cách nơi này có bao xa? Lái thuyền nhanh nhất cũng 2 canh giờ. Thị vệ đáp. Đi thôi, lập tức xuất phát. Thị vệ lĩnh mệnh, đi trước một bước đến cạnh biển chuẩn bị. Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Vì sao nhất định phải tự mình đi? Lúc nãy đã nói là thương thuyền đại sở. Nếu như phía trên là thương nhân gặp tai nạn trên biển, trẫm đương nhiên phải mang bọn họ về nhà, miễn cho cô hồn không nơi nương tựa. Vậy nếu là cạm bẫy thì sao? Nếu như phía trên có cạm bẫy, thì càng phải nhanh chân đến xem. Nếu mặc kệ, nhiều nhất 2 ngày, 3 ngày, các ngư dân trên đảo Ly Kính sẽ phát hiện chiếc thuyền kia. Thời điểm đó bất luận phía trên có cái gì, một khi xảy ra nhiễu loạn, món nợ này đều sẽ ký lên đầu đại sở. Sau đó đội buôn sở quốc sợ sẽ không dễ dàng qua cảng như vậy. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Ta đi xem cũng giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Sở Uyên liếc hắn một cái nói. Trừ phi, ngươi muốn xoán vị cướp ngôi. Bằng không chuyện đại sở liên quan gì tới ngươi? Đoàn Mạch Nguyệt căm nín. Sở Uyên tự mình xoay người lên bờ đá ngầm. Trong lòng Đoàn Mạch Nguyệt thở dài. Tất nhiên đuổi theo. Bên trong đá ngầm dừng mấy chiếc thuyền tốc hành, dựa vào hoàng hôn nặng nề tìm đường thủy thường ngày không ai đi. Đoàn người rất nhanh liền chạy tới hoang đảo kia. Một đêm nay đúng gặp trăng tròn, chiếu lên tứ hải một mảnh trắng bạc sáng ngời, không sóng không gió, thuyền hơi lay động. Mà ở bên trong một mảnh yếu ớt an tĩnh, chiếc thuyền lớn đang bỏ neo tại bờ biển hoang đảo kia như là khiến cho lòng người xem hơi tê dại. Loại thương thuyền này ở trong biển cũng không hiếm thấy. Giống như đều là xuất từ thương bang có thực lực lớn, phía trên ít nhất cũng có hơn 100 người, ngày thường cực kỳ náo nhiệt. Cho dù là hành trình kéo dài mấy tháng, trên bong thuyền cũng là vẫn luôn có tiếng cười cười nói, hát bài ca đánh cá du dương. Nơi nào sẽ có dáng vẻ uy nghiêm yên tĩnh, đáng sợ như vậy? Đoàn Bạch Nguyệt nói, ta đi xem thử. Sở Uyên nhíu mày. Thuyền và cửa xí vẫn chưa bị hao tổn, không giống như là tai nạn trên biển. Cũng có thể là hải tặc, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Mặc kệ là cái gì, xem là biết. Sở Uyên nắm chặt cổ tay hắn. Đoàn Bạch Nguyệt hơi kinh ngạc. Sở Uyên có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói. Ngày mai rồi hẵng đi. Nếu như thực sự có người giở trò lừa bịp, giữa ban ngày lại dễ dàng bị đối phương phát hiện hơn. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ta có chừng mực, đừng lo lắng. Sở Uyên như trước không chịu buông tay. Thị vệ đồng loạt đứng ở đầu thuyền, vô cùng an ý nhìn về phía trước, không một ai quay đầu lại. Nam Dương này vốn cũng không yên tĩnh, dù cho chỉ chút chuyện nhỏ, sau khi bị Sở Hàng biết được, nói không chừng có thể xảy ra sóng gió. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Xem xong ngươi an tâm, ta cũng an tâm. Sở Uyên lại nói. Mục đích của chuyến này là tìm thiên thần xa. Ta biết. Đoàn Bạch Nguyệt dùng tay phải mang găng tay, nhẹ nhàng bóp bóp vỏ má hắn. Sở Uyên nhíu mày nghiêng đầu, bên tai đỏ ửng. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười, quay người bước ra ngoài khơi. Một mình đến hoang đảo kia. Lòng Sở Uyên âm thầm xoắn lại, nhìn chằm chằm thuyền lớn dữ tợn kia. Lông mày một lát cũng không giãn ra. Bốn phía không giống như là có mai phục, Đoàn Bạch Nguyệt rất dễ dàng leo lên trên thuyền lớn. Ngưng thần nghe chốc lát. Sau khi xác định thật sự không có người, mới từ trong lòng lấy ra một viên minh châu rọi sáng. Tìm tỉ mỉ từng chỗ một. Tuy nói trong khoang thuyền bày bừa có chút hỗn độn, nhưng cũng không có bất kỳ tài vật nào bí mật. Thậm chí, ngay cả một tờ ngân phiếu cũng vứt lung tung trên mặt đất. Hiển nhiên không phải là gặp hải tặc. Một chiếc thương thuyền lớn như vậy, đang ở trên biển đi rất tốt. Tại sao người phía trên đột nhiên biến mất hết sạch? Ngay cả châu báu, gia sản cũng không mang. Đoàn Bạch Nguyệt nhíu mày, liền đi vào chỗ khoang tàu kế tiếp. Trên bàn có không ít sổ sách. Sau khi mở ra, đại thể nhìn một phen, là đến từ thương bang Huy Châu. Làm chút sinh ý đổ sứ, cũng không khác thường. Đi xuống một tầng nữa, Đoàn Bạch Nguyệt đột nhiên dừng bước. Trong không khí mơ hồ chuyển đến một luồng khí tức khác thường. Mùi vị của tử vong, cùng với một cỗ vị thuốc nồng nặc, trộn lại với nhau, ngửi qua càng khiến người ta buồn nôn. Liên hệ với đồ vật nhìn thấy lúc trước, trong lòng Đoàn Bạch Nguyệt nhất thời rõ ràng mấy phần, nhét Minh Châu trở vào trong ngực. Ngược lại, hủy vài tấm ván gỗ, đốt lên một ngọn đuốc, nhấc chân đạp cửa gỗ trước mặt ra. Mùi tanh tưởi ập tới trước mặt, bên trong khoang thuyền lớn như vậy, chất đầy thi thể. Không nói được đã trôi qua trên biển bao lâu, mới có thể xuôi theo dòng nước mắc cạn ở trên hoang đảo này. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân, Đoàn Bạch Nguyệt bỗng nhiên xoay người lại. Sở Uyên đang đứng ở phía sau hắn. Sắc mặt Đoàn Bạch Nguyệt biến đổi, cũng không kịp giải thích nhiều, giơ tay che mũi miệng hắn lại. Một bước đạp lên huyền thuyền, cùng hắn đồng thời rơi xuống mặt đất, lại chạy về phía trước một trận. Làm gì vậy? Sở Uyên tránh xa hắn, hơi tức giận. Cách xa ta một chút, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ngươi lặp lại lần nữa xem, Sở Uyên thầm nghĩ. Đoàn Bạch Nguyệt ném cho hắn một bình thuốc, tự mình lùi về sau vài bước. Uống một viên đi, người trên thuyền kia nhiễm ôn dịch chết rồi. Nhìn khoảng ghi chép, nói ít đã bỏ mình 3 tháng, đúng lúc đốt lửa thiêu đi. Hết tập 30. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.